Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2440, Đại Trích Tinh Thủ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cái này một chi thế như trẻ che màu máu mũi tên, đánh nát Lâm Bạch tất cả phòng ngự, lại ở trước mặt Lâm Bạch một bước bên ngoài đột nhiên tan thành mây khói. Giờ khắc này, Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía Lý Chính Nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Chính Nhất mặt không biểu tình, trong đồng tử một cỗ sát ý từ từ ngưng tụ. Cái kia màu đỏ như máu trong sương mù, Huyết Nguyệt hoảng sợ nhìn xem trước mặt một màn này. Cái này sao có thể? Huyết quang tiễn của ta chính là dùng máu tươi của ta ngưng tụ mà thành, không gì không phá, làm sao có thể đột nhiên biến mất đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Huyết Nguyệt khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trên đám mây Lý Chính Nhất. Đáng tiếc, kém một chút, Tiên Đao Bộ Lạc Đại Tế Tư cũng là rất không cam tâm nói, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Chính Nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó phát hiện sự tình, nơi đây tất cả võ giả bên trong, chỉ có 3-5 người biết đây là Lý Chính Nhất xuất thủ. Lý Chính Nhất ngồi tại trên đám mây, sắc mặt lạnh lùng nhìn xem cái kia một mảnh màu đỏ như máu trong sương mù, lạnh lùng nói. Tại ngươi trước khi chết ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cũng biết là Lý Chính Nhất xuất thủ cứu chính mình. Hiển nhiên tại vừa rồi Thiên Đao Bộ Lạc võ giả đột nhiên bộc phát ra từ nghịch cảnh tu vi, bị thương nặng Lý Bất Tranh, sau đó, Lý Chính Nhất liền có đề phòng, giờ phút này mới có thể kịp thời cứu xuống Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia màu đỏ như máu trong sương mù Huyết Nguyệt cũng biết mình bộc phát ra từ nghịch cảnh tu vi, không có đánh giết Lâm Bạch, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết Nguyệt cắn răng một cái, từ màu máu trong sương mù bay lượn mà ra, hóa thành một đạo cực tốc đi xa màu máu độn quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn, lại muốn chạy, hừ hừ, Lý Chính Nhất nhìn thấy một màn này, khinh thường cười lạnh một tiếng, có chút giơ ngón tay lên hướng về phía Huyết Nguyệt đào tẩu phương hướng một điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức Huyết Nguyệt đào tẩu cái kia một mảnh hư không, tựa như bị một đôi bàn tay vô hình, bóp nát không gian. Tại cái kia một vùng không gian bên trong, Huyết Nguyệt nhục thân từng khúc bạo liệt mà ra, cuối cùng hóa thành một đám huyết vụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết Nguyệt vẫn lạc, công pháp này quá mạnh đi, lại có dung chuyển hư không năng lực. Lâm Bạch khó có thể tin nhìn xem Lý Chính Nhất thi triển ra thần thông, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đại Tế Tư hai mắt nhíu lại, đáy lòng âm thanh lạnh lùng nói. Cồn Khư 72 thuật một trong, Đại Trích Tinh Thủ. Lý Chính Nhất diệt sát Huyết Nguyệt sau đó, nhìn thấy Lâm Bạch trên mặt vẻ kinh ngạc cười nhạt một cái nói ra. Lâm Bạch không cần kinh ngạc, cái này chính là Côn Khư 72 thuật một trong Đại Trích Tinh Thủ, nếu là ngươi có hứng thú, bản tọa có thể cho ngươi lĩnh hội một đoạn thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói, gocchuyenaudio.com, nguyên lai là Côn Khư 72 thuật một trong, khó trách như vậy bất phàm, ngày sau có cơ hội, tại hạ tự nhiên muốn đi lĩnh giáo một phen. Lý Chính Nhất khẽ gật đầu. Người cứ yên tâm xuất thủ, có bản tọa ở đây, nơi đây bất luận cái gì vượt qua sinh diệt cảnh giới võ giả, đều không làm gì được ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe thấy Lý Chính Nhất mà nói, không thể nghi ngờ là cho Lâm Bạch ăn một viên thuốc an thần. Giờ khắc này, Lâm Bạch cũng minh bạch từ khi Lý Bất Tranh bị Thiên Đao Bộ Lạc võ giả đánh lén trọng thương sau đó, Lý Chính Nhất liền đã có đề phòng, bây giờ hắn cáo chi Lâm Bạch điểm này, như vậy Lâm Bạch liền có thể không tại bó tay bó chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có Lý Chính Nhất tọa chấn, Lâm Bạch tự nhiên không có nỗi lo về sau. Đa tạ Lý Chính Nhất tiền bối, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như vậy, bắt đầu đệ tam chiến. Lâm Bạch lực lượng 10 phần, bước ra một bước nhìn về phía Thiên Đao Bộ Lạc phương hướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đại Tế Tư cũng nghe thấy Lý Chính Nhất mà nói, nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng, đánh lén Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh cơ hội, chỉ có một lần, nhiều nhất hai lần, như hai lần sau đó còn không cách nào đem Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh đả thương lời nói, vậy liền cũng không có cơ hội nữa. Dù sao ở trước mặt Lý Chính Nhất tại nguyên bản là nhổ răng cọp tiến hành, cá chết lưới rách kết cục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này trận thứ ba, ô nha, ngươi đi đi. Đại Tế Tư bất đắc dĩ nói, mở miệng đối phía sau một cái võ giả áo đen nói ra. Lúc này, cái này võ giả áo đen sắc mặt âm trầm đi tới, tu vi của hắn cũng bị phong ấn ở sinh diệt cảnh giới đại viên mãn cấp độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nhìn về phía cái này võ giả áo đen, hai mắt đột nhiên nhíu lại, một cỗ sát ý từ Lâm Bạch trên thân lưu truyền. Người này thình lình liền tại Long Sơn bên ngoài, đem Lâm Bạch đánh thành trọng thương, lại còn để Lâm Bạch cùng Đường Mạt lộ người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại giao thủ. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem Ô Nha. Cái kia võ giả áo đen cười lạnh, bên hông hắn một cái túi nhỏ mở ra, từ trong đó bay ra từng con Ô Nha, tiếng quái khiêu âm lập tức trở về đãng ở bên tai, hắn đồng thời âm thanh lạnh lùng nói. Lần này, ngươi không có cơ hội trốn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch giơ lên yêu kiếm, cười lạnh, võ giả áo đen lập tức sắc mặt băng lãnh bắt đầu, trong tay bóp lấy pháp quyết hoảng sợ nói. Pháp trận, ma âm loạn thần trận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ca ca ca, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ca ca ca, theo võ giả áo đen vận chuyển pháp trận chu vi Ô Nha cả đám đều tản mát ra bén nhọn chói tai tiếng quái khiêu âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những này tiếng quái khiêu âm tựa như là từng cây vô kiên bất tồi lợi kiếm, vô khổng bất nhập đâm vào Lâm Bạch nhục thân cùng trong linh hồn. Võ hồn bí pháp, phá cấm, liền ngay trong chớp mắt này, Lâm Bạch toàn thân trên dưới tràn ngập lên ngập trời hắc mang, đối với phía trước một chém, kiếm màu đen ánh sáng lướt qua, đem một nửa Ô Nha trực tiếp chém chết, cái này một tòa khổng lồ pháp trận cũng tiêu tán theo tại Lâm Bạch trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại là một chiêu này, góc chuyện audio.com. Võ giả áo đen sắc mặt hoảng sợ, trước đó Lâm Bạch sở dĩ sẽ từ trong tay mình chạy đi cũng là bởi vì cái này một đạo kiếm khí màu đen có thể bổ ra hắn pháp trận, để Lâm Bạch có cơ hội đào tẩu. Lâm Bạch bổ ra pháp trận sau đó, bước ra một bước hóa thành từng đạo tàn ảnh, đánh úp về phía võ giả áo đen mà đi. Không có từ nghịch cảnh tu vi sau đó, người pháp trận thật sự là yếu đến để cho ta đáng thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một kiếm nổi giận chém, Lâm Bạch đem võ giả áo đen chém bay ra ngoài. Võ giả áo đen chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài hơn 100 mét, rơi xuống đất thời điểm, trong miệng không nhịn được phun ra máu tươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phốc phốc, võ giả áo đen phun ra máu tươi, sắc mặt khiếp sợ nhìn xem Lâm Bạch. Trước đó hắn cùng Lâm Bạch giao thủ thời điểm, hoàn toàn là bởi vì tu vi của hắn nghiền ép Lâm Bạch cho nên khi đó hắn cảm giác không thấy Lâm Bạch kiếm pháp cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ hắn cùng Lâm Bạch tại một cái tu vi cấp độ bên trong, giờ khắc này, hắn mới hiểu được Lâm Bạch kiếm pháp là cường đại đến mức nào. Lâm Bạch dẫn theo yêu kiếm, đi hướng võ giả áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Mặc dù ngươi cùng các ngươi thiên đao bộ lạc đại trưởng lão đều đã nhìn ra, bây giờ Lý Chính Nhất tiền bối đã có chuẩn bị, nếu là ngươi tại bộc phát ra từ nghịch cảnh lực lượng, ngươi tất nhiên sẽ bị Lý Chính Nhất tiền bối trong nháy mắt diệt sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là ta vẫn là muốn khuyên ngươi một câu, ngươi có thể thử một chút. Người nha, nhất định phải mộng tưởng, vạn nhất thực hiện đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi bây giờ bộc phát ra từ nghịch cảnh tu vi, nếu là Lý Chính Nhất tiền bối phản ứng không kịp có lẽ ngươi thật là có khả năng đánh giết ta, hoặc là đem ta đánh thành trọng thương. Ngươi muốn thử một chút sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cười lạnh nói. Võ giả áo đen hai mắt đỏ như máu bắt đầu thể nội tu vi phong ấn bắt đầu kịch liệt buông lỏng bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại tế tư nghe thấy lời này, lúc này đối võ giả áo đen hô. Ô Nha, không thể. Võ giả áo đen hai mắt đỏ như máu, nhưng tại nghe thấy đại tế tư nói sau đó, hắn chế trụ thể nội tu vi phong ấn, không có bộc phát ra từ nghịch cảnh tu vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cùng đại tế tư đều rõ ràng, một khi hắn vận dụng từ nghịch cảnh tu vi, Lý Chính Nhất trong nháy mắt liền sẽ giết hắn. Hừ hừ, xem ra ngươi là sợ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như vậy thì cút đi cho ta. Chấm, Lâm Bạch đi đến võ giả áo đen trước mặt, một cước đem võ giả áo đen đá bay ra ngoài, lăn xuống tại thiên đao bộ lạc đại tế tư trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại tế tư không đành lòng nhìn thoáng qua trọng thương võ giả áo đen. Giờ phút này, võ giả áo đen từ dưới đất đứng lên, lau khô vết máu ở khóe miệng, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, ngươi nhớ kỹ, sớm muộn cũng có một ngày, lão tử sẽ đến lấy tính mạng của ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nghe thấy lời này, cười lạnh nói. Không phải ta tự đại, nếu là ở cùng cảnh giới bên trong ta ba kiếm không giết được ngươi, liền coi như ta thua. Ngươi không cần tới tìm ta, ta rời đi Côn Khư trước đó, nhất định sẽ tới lấy mệnh của ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com, Lâm Bạch mặt không thay đổi nói một câu sau đó, về tới giữa sân, nhìn về phía thiên đao bộ lạc âm thanh lạnh lùng nói. Trận thứ tư, ai đến? Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.